Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2268, kinh hỷ không kinh hỷ. 6. Càng, cự môn kiếm, cửu diễm kiếm, thiên mang kiếm, tây khôn kiếm, ngoặc kép, cùng một sát na, Hồng Khế sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt trịnh trọng, toàn thân run rẩy. Nhìn chằm chằm Tô Trần, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm Tô Trần một kiếm kia kiếm mang. Đồng thời, trên người của hắn khí tức trở nên thuần túy, nóng bỏng, kiên định, cường thế, khẩn trương. Hai tay của hắn cầm kiếm, trên cánh tay, cơ bắp nhúc nhích, khí tức kinh khủng như hủy diệt đất trời thần lôi đồng dạng hạo đáng. Huyền khí không ngừng từ bên trong đan điền, hướng phía trong tay trọng kiếm phía trên mãnh liệt mà đi. Hồng Khế liều lĩnh xuất kiếm, đến rồi Hồng Khế loại đến tuổi này, hơn 80 triệu tuổi, dạng gì chiến đấu không có trải qua, đã sớm đã có được lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Chính bởi vậy, Tô Trần một kiếm này đánh ra, hắn liền đoán được một kiếm này uy lực, cùng mình tình cảnh. Cho nên, Hồng Khế liều lĩnh rồi, liên tục xuất kiếm, liên tục chống cự, mặc kệ là cự môn kiếm hay là cửu diễm kiếm, hoặc là thiên mang kiếm, tây khôn kiếm, đây đều là đỉnh cấp kiếm pháp, a, đều là giới chủ cảnh cấp bậc cấp cao nhất kiếm pháp. Cái nào một bộ kiếm pháp tóm ra ngoài, liền xem như tam đẳng thậm chí nhị đẳng thế lực, đều phải tranh đoạt. Đều là thánh đế võ đạo học viện đỉnh cấp kiếm pháp a, lại bị hắn liên tiếp thi triển, không đến một phần vạn cái hô hấp, liên tục bốn kiếm, kiếm kiếm đều là viên mãn tình trạng, kinh khủng cỡ nào, loại cấp bậc này kiếm pháp, một cái người tu võ có thể nắm giữ một bộ đến viên mãn, đều xem như đáng sợ, có thể Hồng Khế, nắm giữ bốn bộ. Bốn bộ đến viên mãn, hơn nữa, cực hạn thời gian bên trong, liên tục bốn kiếm, cái này cần là nhiều mênh mông huyền khí lượng. Không thể không nói, Hồng Khế nội tình, thật sự thâm hậu, lão quái vật nội tình, không cách nào tưởng tượng a. Đây cũng là không có cách nào. Hắn cảm nhận được Tô Trần một kiếm này bên trong tử vong cùng nguy hiểm hương vị. Chỉ có thể như thế. Theo Hồng Khế cái này liên tiếp bốn kiếm, trước mắt không gian, đã sớm huyễn thải mà mộng ảo, đã sớm không có tam không, ngay cả hỗn độn hư vô đều bị kiếm khí ngang dọc nhiều màu lộng lẫy. Kiếm mưu bao phủ giữa thiên địa, cả mặt đất đều tại điên cuồng sụp đổ, toàn bộ thiên hành thánh vực, đều tại rên rỉ, rung động, lung lay sắp đổ, tựa như... tùy tiệt tùy khác đều muốn băng liệt đồng dạng, toàn bộ thiên hành thành, bị kiếm khí ngang dọc bao phủ, phảng phất tùy thời muốn chôn vùi đồng dạng, vô số người tu võ, nhất là kiếm tu, giờ khắc này, tất cả đều trọng thương, thổ huyết, giống như bị rút ra kiếm đạo chi tâm, nhưng mà, dù là như thế, trong điện quang hỏa thạch, kia, kia, khi Hồng Khế đánh ra bốn đạo kiếm mang, vẫn là như là dây nhỏ gặp kiếm đạo đồng dạng, liên tiếp bị Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang xuyên thủng. Đánh nát, tựa như là người lớn khi dễ trẻ con đồng dạng, tựa như là súng săn đánh trúng vào đậu hũ đồng dạng. Chênh lệch, cực lớn, Tô Trần, đứng ở nơi đó, đang đánh ra một kiếm về sau, liền không nhúc nhích tí nào. Không có chút nào lại ra tay lần thứ hai ý nghĩ. Bởi vì, đủ rồi, chu sát một cái Hồng Khế. Đủ rồi, lão hủ, nhận thua, dừng ở đây, theo chính mình chống cự bốn đạo kiếm mang từng cái vỡ vụn. Hồng Khế đôi mắt hung hăng co vào, cả người tựa như là bị một cỗ địa ngục chi lực kéo túm đồng dạng. Rơi vào biển sâu hoàng tuyền. Trái tim của hắn đều tại hung hăng run rẩy. Hắn sợ, ít có, hiếm thấy, hắn sợ, đến rồi Hồng Khế cái tuổi này, vẫn là ngồi ở vị trí cao, có thể không sợ chết sao? Hắn sở dĩ nhận thua, chính là nghĩ muốn Tô Trần kịp thời thu hồi một kiếm này. Nếu không, muốn tới đã không kịp. Hắn gào thét, âm thanh xuyên thấu toàn bộ Thiên Hành Thánh vực, đường đường Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự, đường đường nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ, sợ, khuất phục, nhận thua, cái này, bực nào hùng vĩ, bực nào hùng vĩ. Phong Ngâm Khinh cũng tốt, Thẩm Thiên Thạch cũng được, hay là Nam Vân Y, giờ phút này, đều hận không thể cho Tô Trần quỳ bái. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn hắn chấn động. Tô Trần, vô địch, dừng ở đây. Không, ta muốn ngươi chết. Đáng tiếc, Hồng Khế yêu cầu tha. Muốn nhận thua, muốn tới này là ngừng. Tô Trần, lại cười, nụ cười sán lạn không ngừng phóng đại, làm người sợ run, làm cho Hồng Khế ra đầu nổ tung. Tô Trần muốn giết Hồng Khế. Cái này, Tô Trần kia mờ nhạt, lại vô cùng vô cùng vô cùng kiên định sát ý thanh âm. Nhộn nhạo lên, để vô số người ra đầu đều muốn vạch tìm tòi. Làm sao có thể? Hồng Khế, một đời chấp sự a. Giết Hồng Khế, cơ hồ liền xem như cùng Thánh Đế Võ Đạo Học Viện không chết không thôi rồi. Toàn bộ đại thiên thế giới, ai dám thật sự tru sát Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự? Phong Ngâm Khinh cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thân thể mềm mại run rẩy, lại một lần nữa hướng tới hôn mê. Hồng Khế đều nhận thua, nhận túng, khuất phục. Tô Trần cũng sáng tạo bất thế thần tích, sáng tạo ra đại thiên thế giới nghiêu nhất thần thoại. Còn chưa đủ à? Tô Trần thật sự muốn giết Hồng Khế. Phong Ngâm Khinh trong đầu trống rỗng, Thẩm Thiên Thạch càng là sụi lơ, thật sự sụi lơ, nửa quỳ trên mặt đất. Tên điên, cái này có được chân thần đều ghen tị tu võ thiên phú siêu cấp yêu nghiệt. Càng là một người điên, một cái không điên cuồng người tàn tật tên điên a. Tiểu tạp chủng, người thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Muốn giết lão phu, là ngươi bức lão phu. Lão phu muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Chính Hồng Khế đều sững sờ. Sau đó, trên mặt tái nhợt thoáng cái hiện đầy điên cuồng cùng liều lĩnh dữ tợn. Hắn Hồng Khế đều nhận thua, đều khuất phục, còn chưa đủ, còn muốn mệnh của hắn. Giờ khắc này Hồng Khế thật sự mất lý trí rồi. Đường đường Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không được thả sao? Rất tốt, vậy liền không chết không thôi đi. Cho ta đi. Điên cuồng phía dưới Hồng Khế trong mắt đều là màu đỏ. Hắn đột nhiên quát, nương theo là trọn vẹn mấy trăm kiện binh khí, hướng phía trước mắt ném đi. Những binh khí kia, chí ít đều là nửa bước đế binh. Thậm chí, trong đó, còn có mấy món linh đế binh. Mấy trăm kiện đế binh a, quả thật là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một đời chấp sự. Nội tình này, nhà này ngọn nguồn, khó có thể tưởng tượng, mà càng khiến người ta mộng lạnh chính là, giờ phút này, cái này mấy trăm kiện đế binh, tất cả đều nhộn nhạo không cách nào khống chế bạo liệt khí tức. Bọn chúng tại Hồng Khế tâm thần điều khiển, tất cả đều muốn tự bạo rồi. Hồng Khế cũng điên rồi, dùng mấy trăm kiện đế binh để ngăn cản Tô Trần một kiếm này, cái giá như thế này làm cho người không cách nào tưởng tượng, mà ở ném ra mấy trăm kiện đế binh về sau, Hồng Khế đột nhiên quát, cho ta bùng cháy. Đôi mắt của hắn càng thêm đỏ như máu rồi, mà khí tức trên thân thì là tăng vọt, hắn lại vậy mà bùng cháy tuổi thọ rồi. Dùng mấy trăm kiện đế binh tự bảo, trước ngăn cản Tô Trần một kiếm, cũng chỉ có thể ngăn cản một kiếm này, nghĩ muốn cái khác tỉ như xúc phạm tới Tô Trần loại hình. Hiển nhiên, không thực tế, ngăn cản được một kiếm này, tranh thủ một chút xíu thời gian, hắn dùng đến bùng cháy thọ nguyên. Hồng Khế cũng là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên. bùng cháy thọ nguyên, đó căn bản là đồng quy vu tận cách làm a. Bị buộc, cầu mong gì khác tha, khuất phục cũng vô dụng. Tô Trần nhắm ngay liền muốn giết mình, vậy liền đồng quy vu tận đi. Ao ao ao, khí tức kinh khủng ba động, càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ thiên hành thánh vực run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Hồng khế khí tức trên thân, thông thiên triệt địa, điên cuồng tụ tập xúc thế, nối thẳng chí tôn hoàng cực cảnh. Hồng khế trên mặt tất cả đều là đỏ lên chi sắc. Nhè răng trợn mắt, không biết là khóc là cười, nhìn chằm chằm Tô Trần. Âm thanh cùng giống như ma quỷ quỷ khóc sói gào. Tiểu tạp chủng, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoại ý muốn không ngoại ý muốn. Hiu hiu hiu, lại nhìn Tô Trần, đúng là vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Dù cho, giờ phút này, kiếm mang của hắn, bị mấy trăm kiện đế binh tự bạo ngăn cản. Dù cho thời khắc này hồng khế đã nối thẳng chí tôn hoàng cực cảnh. Hắn bình tĩnh như trước cực kỳ. Hoàng cực cảnh sao? Còn không có đồ qua hoàng cực cảnh đâu. Sau một khắc, Tô Trần trên mặt bình tĩnh thần sắc, rốt cục phá vỡ, biến thành một vệt sát ý nghiền ngẫm. Còn có một tia chờ mong. Hắn liếm môi một cái, âm thanh dập dờn, bao phủ toàn bộ thiên hành thánh vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.